Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, săn thú dùng chuyên nghiệp công cụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giang Tổng cẩn thận quan sát vết máu loang lổ kim loại quả cầu. Kiềm cầm máu đừng lấy xuống, nếu là không đủ dùng. Liền lại đánh cái ống mở khí quản. Trịnh Nhân dặn dò, ai đặc biệt biết đây là cái gì đồ chơi? Không có mô liên kết dây dưa. Vạn vừa buông lỏng kiềm cầm máu, kim loại lưỡi đao lùi về. Đồ chơi này lại có cái gì biến hóa quỷ dị liền nguy rồi. Giang Tổng cẩn thận đáp một tiếng, để cho y tá dụng cụ ở phía trên đậy lại một tầng bông vải đệm. Sau đó thả xa xa, để tránh thật vỡ đi ra tổn thương người. Không biết tên tối tăm sấm là loại bỏ, nhưng ca giải phẫu này còn chỉ mới vừa bắt đầu. Trịnh Nhân dùng hút khí hút máu, quan sát một chút khoang bụng người bệnh, không có những thứ khác kim loại vật phẩm. Xác định một điểm này sau đó, Trịnh Nhân lá gan cũng lớn một ít, đưa tay vào, kéo thi đế, bắt đầu mổ lá lách, rời rạc, kẹp chặt kẹp, cắt đứt, khâu lại, bể tan tành tì tảng rất nhanh bị cắt đi, thả vào trong chậu. Trịnh Nhân không có gấp tiếp tục bước kế tiếp giải phẫu, mà là bắt đầu nghiên cứu tì tảng. Giang Tổng, nhà ngươi là kia? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Ta là người đế đô. Giang Tổng có chút nghi ngờ trả lời. Gặp qua săn thú sao? Ngoặc kép, Giang Tổng sững sốt một chút. Săn thú, đây là cái gì quỷ? Ta làm sao xem vết thương này và mới vừa lấy đi ra kim loại cầu? Giống như là cho lớn gia súc ăn loại đồ vật này đây. Gì? Giang Tổng vẫn nghe không hiểu. Nhưng là Trịnh Nhân như thế nói. Hắn bổ óc một chút. Kim loại cầu bên ngoài bọc thịt và lăn lộn dầu mè mặt. Phun thơm nước, ném tới dã ngoại lớn gia súc qua lại chỗ ngồi. Cái gọi là lớn gia súc, giống như là chỉ heo rừng. Bây giờ hùng cũng là bảo vệ động vật. Số lượng vậy thiếu, săn giết người không nhiều. Mặc dù heo rừng vậy là bảo vệ động vật, nhưng vật này sinh sản so hùng có thể mau hơn. Đã sấp xỉ thành tai. Ăn sau khi tiến vào, kim loại cầu mở ra, đem dạ dày khuấy bể. Heo rừng chờ lớn gia súc bởi vì không ngừng chảy máu liền chết. Mặc dù kim loại cầu một bên kim loại lưỡi đao mở ra, ngoài ra một bên không có, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cảm giác được mình suy đoán là đúng. Chẳng qua là loại vật này cập nhật cải tiến, có thể nguyên lý vẫn là không sai biệt lắm. Giang Tổng tăng kiến thức, vậy rõ ràng, cái đứa nhỏ này, là bị người này đi xuống vẫn là mình ăn. Lá gan làm sao lớn như vậy? Giang Tổng cảm khái một câu. Không biết, Trịnh Nhân đem khuấy ra một cái to lớn vết thương tì tạng thả vào bệnh lý trong chậu. Bắt đầu tìm lá gan lên vết thương. Lá gan lên có mấy cái vết chày, tương đối sâu, bởi vì miệng gan bị quấn quanh ở. Cho nên ra máu rất ít, có thể hấp thu tuyến khâu lại lá gan, tháo ra miệng gan ngăn chặn. Trịnh Nhân quan sát 30 giây, gặp không có kéo dài ra máu, lúc này mới yên tâm. Gan tì ra máu giải quyết, còn dư lại mới đến điểm chính. Dạ dày đã bị cắt ra, bởi vì dạ dày cạnh đường giải phẫu mà khoáng đưa dạ dày. Ruột cũng có tổn thương. Đây chính là lớn sống, muốn một chút xíu xử lý. Ông chủ Trịnh, đây là dạ dày cạnh đường giải phẫu sau khi giải phẫu. Giang Tổng đến bây giờ xem rõ ràng người bệnh tình huống. Kinh ngạc hỏi đến, khai đao giải phẫu. Ta còn lấy là người bệnh trước làm qua hắn giải phẫu đâu. Chuyện gì xảy ra? Giang Tổng nói không phải rất rõ, nhưng Trịnh Nhân biết hắn ý nghĩa. Dạ dày cạnh đường giải phẫu, bây giờ đều dùng khoang bụng kính làm. Hơn nữa thuật thức tương đối đơn giản. Vết thương tiểu, trước mắt cái này người bệnh, nhưng là làm khai đao giải phẫu. Năm 2000 sau dạ dày cạnh đường giải phẫu đã thay thế dạ dày rút tay về thuật. Thành là nước Mỹ lưu hành nhất giảm cân giải phẫu. Hàng năm khai triển ước 100.000 ca. Mà năm 2004, nước Mỹ nước lập vệ sinh viện nghiên cứu lại là đem dạ dày cạnh đường giải phẫu nhét vào nước Mỹ. Quốc dân chữa bệnh bảo hiểm. Chính thức đồng ý dạ dày cạnh đường giải phẫu là hữu hiệu nhất giảm cân giải phẫu. Mười mấy năm thời gian trôi qua, bây giờ đều là nhỏ chế khoang bụng kính làm dạ dày cạnh đường giải phẫu. Mà đây cái đứa nhỏ lại là khai đao làm. Không trách Giang Tổng kinh ngạc, Trịnh Nhân không có giải thích, mà là tiếp tục giải phẫu. Mấy cái thực chất tính nội tạng chỗ ra máu hoặc bị cắt bỏ, hoặc bị khâu lại. Người bệnh ra máu đã cơ bản dừng lại, theo tươi đóng băng hồng cầu và huyết tương truyền vào, người bệnh huyết áp đang dần dần lên cao. Giải phẫu, không gấp như vậy, dạ dày cạnh đường giải phẫu, nguyên lý là thiết dạ dày cua lớn, thu nhỏ lại dạ dày dung tích, sau đó lần nữa sắp hàng đường ruột, giải phẫu đem dạ dày phân là hơn hạ hai bộ phận, hơi nhỏ phần trên và khá lớn hạ bộ. Sau đó cắt đứt ruột non, lần nữa sắp hàng ruột non vị trí thay đổi thức ăn đi qua đường tiêu hóa đường tắt. Chậm lại dạ dày bài không tốc độ, rút ngắn ruột non, hạ xuống hấp thu, loại giải phẫu này, sau đó xuất hiện ruột dính liền, ruột tắc nghẽn tỷ lệ là tương đối cao, dẫu sao muốn lần nữa vuốt ruột, mà Hồng Kông dưới đất hắc trần nơi làm giải phẫu, ngược lại cũng quy củ. Nhưng mà khai đao giải phẫu, vết thương tương đối lớn, dính liên tương đối nghiêm trọng, giải phẫu giữ nguyên dạ dày môn vị, hướng đầu xa đo lường lên bưng không ruột 25 cm. Vốn nên sử dụng nội soi thẳng táp hình cắt giống in khí ở chỗ này hoành đoạn không ruột. Nhưng người phẫu thuật nhưng là trực tiếp chặt đứt, khâu lại sau đó, vị trí này dính liên tương đối nghiêm trọng. P.S. Môn vị, phần nối giữa tá tràng và dạ dày, là phần dưới của dạ dày. Thức ăn trong dạ dày phải qua môn vị để vào trực tràng. Giang Tổng thấy loại trình độ này dính liền, mi mau trực tiếp nhíu lại. Dạ dày ruột giải phẫu nhất sợ cái gì? Nhất định là dính liền. Dạ dày ruột đầu phẫu thuật cắt bỏ, cũng chưa tính là dạ dày ruột. Can đảm giải phẫu bên trong phiền toái nhất. Có thể nói lên là, nhất, giải phẫu, chỉ có ruột dính liền, ruột tắc nghẽn, hơn nữa vô luận giải phẫu người phẫu thuật trình độ như thế nào. Trước phẫu thuật đều không cách nào xử một tay thuật thời gian dài ngắn. Bởi vì dính liền quá nặng, phân giải còn phải lo lắng chớ đem đường ruột cho xé rách. Đặc biệt thử giải phẫu thủ pháp, Giang Tổng lập tức tới sợ khó tâm trạng. Trịnh Nhân nhưng không suy nghĩ nhiều, muốn kiềm cầm máu và độn cắt đao, lấy kiềm cầm máu dắt kéo, độn cắt đao hoặc là rời rạc, hoặc là cắt đứt, thậm chí có thời điểm sẽ đem độn cắt đao chứa ở trong tay. Dùng ngón tay đi rời rạc, tùng rõ ràng dính liền bộ phận, Giang Tổng bắt đầu còn có thể phối hợp một chút, nhưng rất nhanh liền không theo kịp Trịnh Nhân tốc độ cùng suy nghĩ. Bất quá Trịnh Nhân thói quen liền một người giải phẫu, ngược lại cũng không chế nãi chuyện gì. Ông chủ Trịnh, ngài cái này cấp cứu giải phẫu cũng như vậy thuần thục à, một bên làm giải phẫu. Giang Tổng một bên cảm khái, ta nghe Vương ca nói, nửa năm trước ngài giúp hắn làm một cái hội chứng Pusterger cắt ra lấy tức thịt giải phẫu. Ta liền suy nghĩ ngài trình độ cao. Nhưng mà không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Khá tốt, Trịnh Nhân phân ly rộng rõ ràng ruột quản. Thuận miệng nói đến, hắn đối với Giang Tổng nói không phải rất để ý. Càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ người bệnh ruột đầu cầu bộ khối u làm thế nào. Rời rạc liền ruột đầu và không ruột cắt đứt chỗ dính liền sau đó. Trịnh Nhân tìm được mấy chỗ hoa thương. Thuận tay may lên, để tránh một hồi cho bỏ sót. Hồng Kông dưới đất hắc phòng khám bệnh giải phẫu làm ngược lại cũng quy phạm. Chỉ là làm không phải nhỏ chế giải phẫu mà thôi. phân ly rộng rõ ràng sau đó, mổ xẻ kết cấu dần dần rõ ràng. Hồng Kông người phẫu thuật từ không ruột xa đoạn đầu hướng xa bên đo lường 150 cm. Lấy sợi tơ xác định vị trí. Không ruột gần đoạn đầu cùng xa đoạn đầu lấy xa 150 cm xác định vị trí xử là sợi tơ khâu lại cố định. Ở hai ruột đoạn đối với hệ màng duyên chỗ tất cả làm hết thảy miệng. Được không ruột bên giống in miệng ước 6 cm. Cuối cùng ở kết ruột hạ cắt ra hệ màng phần gốc cắt ra cái miệng nhỏ. Đem tụ trạng dạ dày từ kết ruột hạ xuyên qua. Dùng sợi tơ đem không ruột đoạn đầu đầu xa bên cạnh cùng tụ trạng dạ dày ở môn vị hạ đoạn đầu sợi. Tơ cố định, được bưng bên giống in. Khoáng đưa đường ruột bị hoa thương liền vậy không sao cả. Đoạn này đường ruột đã mất đi vốn là tiêu hóa chức năng. Kiểm tra đường ruột buột miệng sau đó. Trịnh Nhân nhìn ruột đầu cầu bộ suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiao-vi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.